Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, 48, buổi chiều thời gian, quốc yến mới kết thúc. Trải qua trận này sinh nhật yến, Lâm Phi Lộc xem như chính thức ở hoàng thân quốc thích trước mặt sáng tướng, hoàng cung hướng gió. Dân gian thời khắc đều chú ý. Tham gia yến hội người đi ra ngoài vừa nói. Khởi điểm không biết ngũ công chúa các bá tánh cũng đều biết trong hoàng cung còn có như vậy một vị. Băng tuyết lanh lợi ngoan ngoãn đáng yêu công chúa, Lâm đế thưởng không ít đồ vật. Mấy ngày trước còn phái công bộ người đi một lần nữa tu sửa Minh Nguyệt cung cũ nát cung điện. Minh Nguyệt cung phía trước không có gì nhưng cung xem xét hoa cỏ. Lần này công bộ quan viên liền dựa theo ngũ công chúa yêu cầu ở trong điện trong viện sáng lập một khối hoa điền, loại không ít nội vụ phủ tân đào tạo hoa, ngũ công chúa còn cho bọn hắn vẽ một chương bản vẽ. Quan viên dựa theo bản vẽ ở hoa điền chung quanh dựng màu trắng rào tre. Lại ở rào tre bên cạnh dựng hai tòa cấp tiểu miêu cùng tiểu cầu trụ tiểu mộc phòng cùng với con thỏ. Hoa tuy rằng nhìn qua kỳ kỳ quái quái, nhưng ngũ công chúa thích sao? Bọn họ tự nhiên là làm theo, Lâm Phi Lộc trước kia trụ độc đống tiểu biệt thự liền có một khối chính. Mình hoa viên, hiện tại chiếu trong trí nhớ bộ dáng một tu trình, cảm giác có rất nhiều trước kia bầu không khí cũng coi như an ủi nàng ở cái này xa lạ thời không cô. Tịch cả mơ siêu trường tai mắt trước còn nhỏ, nhìn đến mới tới mèo ba tư cũng không cùng nó đánh nhau. Chính là phe phẩy cái đuôi vây quanh nó chuyển. Mèo ba tư lý đều không để ý tới, yêu nhã mà liếm chính mình tiểu chảo chảo, Lâm Phi Lộc đang theo Lâm Chiêm Viễn ngồi xổm bên cạnh. Thương lượng cấp mới tới tiểu miêu lấy cái tên là gì? Tùng Vũ liền đi tới nói, công chúa, bên ngoài cung nhân tới thông báo, nói tiêu đại nhân cùng tiêu phu nhân tiến đến bái kiến, Lâm Phi Lộc đã sớm từ tiêu lam trong miệng. Biết được tiêu gia ở nàng thất sủng sau chẳng quan tâm thái độ. Đừng nói nàng vốn dĩ liền không phải tiêu gia cháu gái. Liền tính nàng là, bị bỏ qua nhiều năm như vậy, cũng không có một phục sủng liền tiêu tan hiềm khích lúc trước đạo lý tiêu lam hôm nay cũng tham dự. Yến hội, tiểu nhân vật chính quá tiểu không được uống rượu, tiêu lam liền thế nữ nhi uống chút, nàng tửu lượng tiểu, trở về lúc sau liền ở Thanh Yên hầu hạ ngủ hạ, nàng hôm nay ở trong yến hội cũng thấy được cha mẹ. Đại khái là biết yến hội kết thúc bọn họ sẽ qua tới. Còn cố ý dặn dò Lâm Phi Lộc vài câu, nghe nói người tới. Lâm Phi Lộc nhìn mắt đang cố gắng cấp mèo ba tư tưởng tên Lâm Chiêm Viễn. Nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói. Chỉ dương mắt ý bảo Tùng Vũ một chút, Tùng Vũ đi theo bên người nàng lâu như vậy. Đương nhiên biết công chúa là có ý tứ gì. Hiểu rõ gật đầu một cái liền đi ra ngoài. Cùng chờ cung nhân nói, nương nương uống rượu không khỏe nghỉ ngơi, làm cho bọn họ ngày khác lại đến đi, cung nhân lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu lại vào được, nhân là tiêu lam cha mẹ, hắn cũng không dám coi khinh, tiến vào đúng sự thật bẩm báo. Tùng Vũ tỉ tỉ, tiêu đại nhân cùng tiêu phu nhân nói bọn họ khó được nhập một lần cung. Nương nương nếu ngủ hạ. Bọn họ muốn gặp công chúa. Tùng Vũ hướng hắn cười cười. Công chúa không ở trong cung, chỉ có điện hạ ở. Người đi hỏi hỏi tiêu đại nhân cùng tiêu phu nhân có nguyện ý không thấy, cung nhân sao có thể biết. Công chúa có ở đây không bên trong. Thấy này thái độ, liền biết là bên trong không muốn thấy. Chạy nhanh lui ra ngoài. Đối chờ tại bên ngoài nhị lão nói. Tiêu đại nhân tiêu phu nhân. Hôm nay là công chúa sinh nhật, các cung đều mời công chúa đi chơi. Hiện giờ người không ở trong cung, cũng không biết khi nào trở về. Hai vị nếu thật sự muốn gặp, chúng ta điện hạ hiện đang ở bên trong. Nô tài nhưng thay thông truyền, điện hạ, còn không phải là cái kia ngốc hoàng tử tiêu đại nhân cùng tiêu phu nhân liếc nhau. Bọn họ tới này một chuyến, chính là vì cùng nữ nhi tiêu tan hiềm khích lúc trước. Liền lý do thoái thác đều nghĩ kỹ rồi. Chính mình nữ nhi dưỡng mười mấy năm. Bọn họ tự nhiên biết tiêu lam là cái gì tính cách. Chính là trong lòng lại có oán hận. Thấy cha mẹ mặt, nghe bọn hắn khóc lóc kể lể khổ chung. luôn là sẽ mềm lòng, liền tính không thấy được nữ nhi. Kia ở cháu gái trước mặt lộ lộ mặt, bày ra một chút trưởng bối tự ái cùng quan tâm, cũng là tốt, rốt cuộc Tiêu Lam là dựa vào cái này nữ nhi mới phục sùng. Ngũ công chúa người còn nhỏ, nhìn qua lại non nớt đơn thuần, đúng là bồi dưỡng cảm tình thời điểm mơ siêu, nhưng cùng cái kia ngốc tử có cái gì hảo thuyết. Nói hắn cũng nghe không hiểu a. Chẳng lẽ trông cậy vào hắn hỗ trợ chữa trị cùng nữ nhi quan hệ sao? Bạch bạch đạp hư bọn họ một phen khổ tâm mơ siêu. Tiêu mẫu thần sắc nhiều lần biến hóa. Quay đầu thấp giọng cùng Tiêu phụ nói. Khủng là nương nương không muốn thấy chúng ta, hiện tại ở hoàng cung. Tiêu phụ đương nhiên không dám mắng cái gì bất hiếu nữ không lương tâm. Sắc mặt trầm lại trầm. Ở cung nhân mặt không đổi sắc gương mặt tươi cười hạ chỉ phải rời đi, hai người vừa đi. Tùng Vũ liền đi vào hồi bờ mơ siêu lâm chiêm viễn đã đem tên nghĩ kỹ rồi. Cao hứng mà chỉ vào tiểu cầu nói. Nó kêu trường nhĩ, lại chỉ vào mèo ba tư. Nó kêu đoản nhĩ, lâm phi lộc cùng hắn theo lý cố gắng. Cuối cùng không tranh quá, chỉ có thể ôm đoản nhĩ thở dài tiếp nhận rồi tên này, Tùng Vũ hồi bẩm xong. Lại có chút lo lắng nói, công chúa, Tiêu đại nhân Tiêu phu nhân dù sao cũng là nương nương cha mẹ. Lần này ăn bế môn canh, nếu đi ra ngoài nói chút khó nghe nói, ảnh hưởng nương nương cùng ngươi thanh danh nên làm thế nào cho phải. Lâm phi lộc sờ sờ đoản nhĩ đầu, nó thoải mái mà nheo lại đôi mắt, yên tâm đi, bọn họ không có can đảm nói bậy, không đoán sai nói. Tiêu gia hiện giai đoạn vẫn là muốn tiên tiến hành dụ dỗ chính sách, trở lại ăn vài lần bế môn canh. Khả năng mới có thể áp dụng kích động dư luận phương pháp tại đây phía trước. Trước làm cho bọn họ nếm thử Tiêu Lam mấy năm nay bị chịu vắng vẻ tư vị, dù sao Lâm Phi Lộc là thích. Nhất ăn miếng trả miếng, Tùng Vũ hiểu rõ gật gật đầu. Lại thẹn đỏ mặt mà từ cổ tay áo lấy ra một cái hương bao. Ngượng ngùng mà đưa qua. Nhỏ giọng nói, công chúa, đây là nô tỳ cho ngươi chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Phía trước vẫn luôn vội vàng không cơ hội cho ngươi, Lâm Phi Lộc đem đoản nhĩ giao cho Lâm Chiêm. Viễn, cao hứng mà tiếp nhận tới. Là cái gì nha, nàng mở ra hương bao. Bên trong là một chuỗi dùng tiểu hạt châu sâu lên tới lắc tay. Có điểm giống phấn màu tím thủy tinh. Dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, Tùng Vũ nói. Nô tỳ không có gì thứ tốt, này bọt nước tử là nô tỳ cùng trong cung cô mua. Nô tỳ xuyến hảo lúc sau đem nó đặt ở bàn thờ Phật cung phụng 7749 thiên. Ngày ngày niệm kinh cầu nguyện, hy vọng này hạt châu có thể phù hộ công chúa có thể bình an lớn lên. Như ý khỏe mạnh, loại này tím thủy tinh ở chỗ này kêu bọt nước tử. Là thực thường thấy trang sức, nhưng lấy Tùng Vũ phân bạc. Phỏng chừng tiêu hết nàng tích tụ, tuy rằng so ra kém các cung đưa tới phỉ thúy châu ngọc. Nhưng trong đó tâm ý lại thắng qua hết thảy, Lâm Phi Lộc không nói hai lời mang ở trên cổ tay. Nhào qua đi ôm lấy Tùng Vũ eo. Cảm ơn Tùng Vũ, người đối ta thật tốt. Tùng Vũ hốc mắt hồng hồng, thấp giọng nói, là công chúa đãi nô tỳ hảo. Nô tỳ đều ghi tạc trong lòng, này không phải cái gì quý trọng đồ vật. Công chúa thích liền hảo, Lâm Phi Lộc giơ thủ đoạn hỏi Lâm Chiêm Viễn. Ca ca, đẹp sao, thủy tinh chiết xạ ánh mặt trời. Lâm Chiêm Viễn gật đầu một cái. Đẹp, nàng hôm nay thu được siêu đa lễ vật. Những cái đó hoàng thân quốc thích đưa tới đồ vật hiện tại còn bãi ở trong điện. Thành Yên làm xong ký lục, lại nhất nhất tới báo cho nàng nghe. Cơ bản các cung đều tặng lễ vật. Liền Huệ Phi đều có, Lâm Phi Lộc nghe xong lúc sau. Trên đầu toát ra một cái nho nhỏ dấu chấm hỏi, như thế nào không có tiểu xinh đẹp đâu. Chẳng lẽ hắn không biết hôm nay là chính mình sinh nhật sao? Không thể nào, hắn liền chính mình trong cung có gian tế đều biết, có thể không biết gần nhất các cung đều ở nghị luận sinh nhật yến. Ai, thật cũng không phải mơ ước hắn cái gì. Cho dù là một rổ măng đâu, chỉ là ở Lâm Phi Lộc trong lòng. Bọn họ đều xem như này thâm cung bên trong đồng bệnh tương liên tha hương người. Tuy rằng ngay từ đầu chỉ là hoa si nhân ra sắc đẹp. nhưng lâu như vậy tới nay nàng cũng là thiệt tình thành ý đem tiểu xinh đẹp đương bằng hữu, rốt cuộc. Ôn nhu lại xinh đẹp tiểu ca ca ai không yêu đâu, có thể bị nàng coi như bằng hữu người thật sự rất ít. Lúc này trong lòng khó tránh khỏi phiếm ra một tí xíu mất mát, vội một ngày. Lâm Phi Lộc cảm giác chính mình so ở Hề Quý Phi trong cung dẫm một buổi trưa cọc còn mệt. Thiên tướng tối sầm liền ở Tùng Vũ Hầu hạ hạ rửa mặt ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng, nghe thấy hòn đá nhỏ gõ cửa sổ thanh âm siêu nàng một chút bừng tỉnh lại đây. Giày đều không kịp xuyên, quang chân lộc cộc chạy tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ khi, cách đó không xa tường viên thượng quả nhiên ngồi hắc y mặc phát thiếu niên. Thanh nguyệt ngân huy tất cả dừng ở trên người hắn, liền dưới ánh trăng tím chuông gió đều giống như sao thường lui tới muốn mỹ, Lâm Phi Lộc nhìn chằm. Chằm hắn nhìn trong chốc lát, xì một chút cười ra tới, Tống Kinh Lan khinh phiêu phiêu phi xuống dưới. Bước chân so bóng đêm còn nhẹ, cười cái gì, Lâm Phi Lộc nói, điện hạ luôn là nửa đêm gõ cửa sổ hành động, làm ta nhớ tới Romeo và Juliet. Tống Kinh Lan làm ra một cái nghi hoặc biểu tình, Lâm Phi Lộc nói. Xong, lại cảm thấy cái này so sánh có điểm không may mắn. Phi phi hai hạ, sau đó chiều ngoài cửa sổ thiếu niên vươn tay nhỏ. Ta lễ vật đâu? Tống Kinh Lan một chút cười rộ lên. Công chúa như thế nào biết ta là tới đưa ngươi lễ vật? Lâm Phi Lộc, kia bằng không ngươi là tới làm gì? Nàng nghiêng đầu, chẳng lẽ ta trong cung lại ra gian tế? Hắn lắc đầu cười một cái, ôn nhu ánh trăng đôi đầy đôi mắt. Duỗi tay từ trong lòng ngực cầm một con nho nhỏ khắc gỗ ra tới. Công chúa, sinh nhật vui sướng, kia khắc gỗ điêu chính là nàng, cái mũi, đôi mắt, miệng, tươi cười, liền trên đầu hai cái tiểu nhăn đều sinh động như thật, Lâm Phi Lộc còn không biết hắn có này kỹ năng. Nhìn xem chính mình tiểu khắc gỗ, lại xem hắn, đều sợ ngây người, này tay nghề nếu là đặt ở hiện đại. Kia thỏa thỏa ương Mỹ giáo thụ a, nàng không khỏi nhìn về phía hắn tay, đôi tay kia ngón tay thon dài. Hữu lực, nhân hàng năm cầm kiếm, lòng bàn tay có nhợt nhạt kén, vào đông bị tổn thương do giá rét miệng vết thương đã khỏi hẳn. Chỉ là còn giữ nhàn nhạt hồng nhạt dấu vết. Tống Kinh Lan thấy nàng không nói lời nào, thấp giọng hỏi, không thích sao? Lâm Phi Lộc nghiêm túc mà vỗ vỗ hắn cánh tay. Đối chính mình tay nghề tự tin điểm. Hắn cười rộ lên, lông mi cũng hơi hơi rũ xuống. Thích liền hào, ta không có gì nhưng đưa cho công chúa. Chỉ có này đó không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý nhi, ai nói? Lâm Phi Lộc phản bác nói. Này căn đầu gỗ, nó xác thật không đáng giá tiền. Nhưng nó hiện tại điêu thành ta bộ dáng. Kia nó chính là vật báu vô giá. Ta muốn đem nó coi như đồ gia truyền. Đời đời con cháu mà truyền xuống đi. Tống Kinh Lan bật cười lắc đầu. Đầu gỗ là sẽ hủ. Lâm Phi Lộc nghĩ nghĩ. Kia điện hạ về sau có tiền, cho ta điêu cái ngọc chất đi. Như vậy liền có thể phóng thật lâu. Hắn nhìn nàng đôi mắt, cười khẽ điểm phía dưới. Hảo, hết chương.